Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, xuất hiện. Cầu đặt mua, Ngũi Thi cùng Aisaro nhìn nhau không nói gì. Bọn họ vừa rồi thật giống như nhìn một hồi hắc bạch không tiếng động điện ảnh. Từ Cổ Duy xuất hiện, X đánh lén, lại đến bị phản chế. Xoay ngược lại liền xuất hiện ở trong chớp mắt. Bọn họ cuối cùng thấy một màn, chính là Ngũi Thi tiến lên bắt lấy X đầu. Mấy giây, X trong đôi mắt phóng ra lục quang, đứng ở sau lưng Cổ Duy, thần sắc ngốc trệ, giống như bị thao túng khôi lỗi. Cổ Duy vỗ tay phát ra tiếng trầm mặc, xung quanh hiệu quả tản đi, nhìn về phía Aisaro, ngươi cùng đệ tử là cái gì quan hệ? Được rồi, loại chuyện này ta chẳng muốn hỏi. Một chỗ bắt lại giao cho thẩm phán bộ được rồi. Aisaro dưới mặt nạ khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng vô cùng, tu luyện đại la động huyền bí quan nói cho nàng biết. Người này nàng đánh không lại, thậm chí trốn không thoát. Thế nhưng, hôm nay tựa hồ không có tử vong nguy hiểm. Bị bắt, biến thành tù phạm. Đích xác không có tử vong nguy hiểm. Chẳng lẽ đường của ta liền đến đây chấm dứt rồi sao? Bạch quan cái kia ngu ngốc. Còn có quỷ dị sở nghiên cứu, tỉ muội hội, thiết quyền tổ, người đến cùng lựa chọn một cái mục tiêu gì? Chẳng lẽ bí ẩn cơ quan đem tổng bộ chuyển đến nơi này? Aisaro không có thúc thủ chịu trói ý định. Tại chung quanh thân thể của nàng, màu đỏ tươi tu la khu vực vực không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng đến 5 mét trong phạm vi. Đây là co rút lại lực lượng. Tại đây một ít khu vực, huyết hồng sắc giống như thực chất, từng cái một phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn, xương cốt thân ảnh hiển hiện, nhìn chằm chằm Cổ Duy. Chớ chú phóng thích. Cổ Duy tựa hồ tráng váng đầu một chút, dừng bước. Nhưng chỉ vẻn vẹn là vài giây, hắn liền như không có việc gì tiến lên, xâm nhập tu la trong sân. Tiểu muội muội, ta tới báo cho ngươi, cái gì là lễ phép? Cổ Duy tội tâm một mảnh băng lãnh, cho tới bây giờ, hắn các loại tình cảm, trên thực tế đã mỏng đến cực hạn, dù cho thất thủ giết chết nữ nhân này, cũng không có chút nào hối hận đáng tiếc. Tâm tình, veo. Gió mát đánh úp lại, nhất đạo nho nhỏ thân ảnh đã bổ nhào vào trước mặt hắn, mãnh liệt nhảy lên, một trường phiến tại trên mặt hắn. Lão nương hận nhất người khác nói ta tiểu. Aisaro rơi trên mặt đất, xoa tay, mẹ trứng, thực cứng rắn. Phía sau Ngũi Thi thấy như vậy một màn, cảm giác hoạc phong có chút không khỏe, hắn tam quan đều muốn nát, răng rác. Cổ Duy cái cổ tự động vòng vo trở về, phát ra rợn người cốt cách tiếng ma sát. Ở dưới chân hắn, một bãi huyết dịch nhanh chóng khuếch trương, bắt đầu áp chế tất cả tu la trận. Những phần còn lại của chân tay đã bị cụt đó đoạn, xương cốt thân ảnh từng cái một xoay người. Con mắt biến thành màu xanh biếc, tựa hồ tất cả đều phản bội Aisaro nguyên bản chủ nhân. Ngốc đại cá tử, nhớ rõ, không cho phép nói với lão sư. Aisaro tựa hồ đã có chuẩn bị tâm lý, thản nhiên tiếp nhận chính mình mệnh vận, chỉ là cuối cùng vẫn không quên quay đầu lại cảnh cáo Ngũi Thi một câu. Không cho phép nói cho ta biết cái gì? Nhắm mắt lại, Aisaro đột nhiên nghe được một thanh âm. Nàng nghi ngờ quan sát xung quanh, cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng sau một khắc nàng liền biết không đúng, xung quanh đã không phải là tu la trận, mà là một mảnh thấy không rõ bắt đầu cùng phần cuối đường nhỏ. Dầm ao ao, tích tí tách mưa rơi xuống, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ mưa bụi bên trong đi tới. Ngũi Thi cũng bị kéo vào vô hồi đường, hắn nhìn chung quanh, có chút không biết giải quyết thế nào, nhưng chợt, hắn nhìn thấy Cổ Duy. Cái kia tổng bộ cực hạn cầm kiếm người, lúc này tựa hồ tại run rẩy cùng sợ hãi. Tới gần, càng gần, thân ảnh đi đến phụ cận, hiện ra một trương tóc đen, khuôn mặt của Hắc Mâu, ăn mặc hắc sắc giáo sĩ phục, cầm trong tay một quyển hắc sắc sách vở. Mưa tại đỉnh đầu hắn tự nhiên tản ra, tựa hồ có loại nào đó bình chướng vô hình. Lão sư, Ngũi Thi trừng to mắt, người này như thế nào cùng lão sư hắn lớn lên rất giống, chỉ là trở nên trẻ tuổi một chút, khuôn mặt càng hoàn mỹ một chút. Lão sư, ngươi không phải đi du lịch sao? Tới nơi này làm cái gì? Aisaro tháo mặt nạ xuống, cũng là ngây ngốc mà hỏi. A, ta tới cọ xe a. Phương Tiên mỉm cười hồi đáp. Là ngươi, chính là ngươi. Cổ Duy cảm giác thân thể của mình mỗi một chỗ đều tại run rẩy, phảng phất lại trở về bị bút ký chi phối thời điểm sợ hãi. Hắn nghĩ tới, đây là lúc trước, ngủ say chi thành, cái kia trong ao hình tượng. Ôi, may mắn tiểu gia hỏa. Phương Tiên cười híp mắt chào hỏi, chúc mừng ngươi sống cho tới bây giờ. Chuyện gì xảy ra? Lão sư nhận thức cầm kiếm người, nhìn lên, tựa hồ đối với Phương trả lại rất sợ hắn. Chẳng lẽ, lão sư cũng là hắc ám giới bên trong một vị đại nhân vật? Ngũi Thi cảm giác chính mình nhanh choáng váng. Hắn nhiều năm tình cảm nhận được lừa gạt. Thầy của hắn học muội đều tại một chỗ lừa gạt hắn. Lão sư, không quản ngươi là người nào, ta đều cùng trước kia đồng dạng duy trì ngươi a hát. Aisaro lại cười híp mắt nói, hai người các ngươi ngu ngốc, các ngươi căn bản không biết hắn là vật gì. Cổ Duy lại phảng phất hỏng mất đồng dạng, không có thử công kích, có lẽ biết làm như vậy chỉ là kiến hôi lay thủ. La lớn, hắn căn bản cũng không phải người, mà là quỷ dị, thiên tài cấp quỷ dị. Lấy được một cỗ thân thể quỷ dị, là so với ngủ say chi thành tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm tà ác tồn tại. Quỷ dị, Ngũi Thi trừng to mắt, không phải người, như thế nào, sợ hãi sao? Phương Tiên cười tủm tỉm hỏi, hắn trong lời nói ý tứ, không thể nghi ngờ là thừa nhận, quá khốc, ta cư nhiên tại cùng một cái quỷ dị học tập, thiên tài cấp. Thậm chí vượt qua thiên tai quỷ dị. Aisaro mắt nhỏ trong gần như muốn toát ra ngôi sao. Ha ha, Phương Tiên thấy cười to, liếc mắt Cổ Duy, lắc đầu, thiếu niên ôi, quá câu nệ vu mỗ loại hạn định, là không thành thục biểu hiện. Hắn tự hỏi cầm đến thân thể về sau liền chỗ ở lấy mang nghiên cứu, xem như cả người lẫn vật vô hại loại hình. Không biết đối với thế giới nhiều hiếu hảo, bất quá chỉ là Cổ Duy, cũng không để trong lòng, khi hắn mất đi cơ hội này mà thôi. Ba người các ngươi, đều toán theo ta có nhất định duyên phận. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đem trên tay bút ký giao cho Aisaro. Này liền bút ký, ta liền truyền cho ngươi. Aisaro tiếp nhận này bản nhìn rất quen mắt bút ký, mở ra bìa mặt. Thấy được rất nhiều quỷ dị năng lực, trừ đó ra, còn có một nhóm đi bút tích, quỷ dị con đường, vô hình giả, quỷ dị con đường, cương thi, móc lửng chấm chấm. Trong này, là Phương Tiên nghiên cứu ra mấy cái quỷ dị con đường. Nếu như ở cái thế giới này lưu truyền ra tới, không biết hội nở rộ như thế nào đóa hoa, kết xuất như thế nào trái cây. Lão sư, ngươi muốn đi sao? Aisaro mãnh liệt đem bút ký khép lại, hỏi, ta đã nói rồi, ta là tới cọ xe du lịch. Phương Tiên cười híp mắt vỗ tay phát ra tiếng, vô hồi đường không gian biến mất, bốn người bọn họ rõ ràng đi tới sở nghiên cứu một chỗ. To lớn trên đất trống, hai nhóm người đang tại rằng co, một phương là bí ẩn cơ quan tổng bộ cao tầng. Còn có một phương thì là quỷ dị sở nghiên cứu, tỉ muội hội, thiết quyền tổ, gió đêm đều tổ chức cầm kiếm người. Đột nhiên xuất hiện bốn người, giống như cục đá, phá vỡ cục diện rằng co, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.